Ngải Huy biến sắc, nguyên lực chung quanh hắn đã bị lấy sạch. Đây là, linh quang trong đầu Ngải Huy lóe lên, hắn mừng rỡ, lao ra khỏi nhà kho. Ở ngoài nhà kho toàn người là người, ai cũng nhìn hắn. Dư Thúc nhìn thấy Ngải Huy, lão từng nhìn thấy Ngải Huy qua huyễn ảnh đậu giáp nên nhìn một cái nhận ra hắn ngay. Nguyên lực dao động trong kho hàng rõ ràng là của tiểu thư, Ngải Huy lại từ trong đó xông ra, không lẽ tiểu thư đột phá có liên quan tới hắn? Ai cũng tò mò, trong nhà kho động tĩnh càng lúc càng lớn, mọi người không thể không lùi dần ra sau. Nguyên lực khắp chung quanh đều ào ạt xoáy về nhà kho. Dầm, mái nhà bị xé rách tung lên, cả nhà kho rung rinh. Ngải Huy vô cùng vui mừng, đại sư, sư thì đang đột phá đại sư, lúc này, không được để xảy ra bất kỳ việc gì bất trắc. Song hắn đã cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, tóc gáy dựng lên, lập tức rút kiếm ra, nhìn quanh bốn phía, nhưng không nhìn ra được gì đáng ngờ. Thần kinh Ngải Huy căng thẳng, Dư Thúc nhận ra tư thế của Ngải Huy khác lạ, lão vội dâng lên lòng cảnh giác, chẳng lẽ có người muốn phá hoại tiểu thư đột phá. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lão vội gọi. Mọi người tránh xa hơn nữa đi, vào lúc này, đã có không ít cư dân trong thành bị kinh động. Minh Tú tiểu thư đột phá đại sư, Thiền Thảo thành chúng ta lại có thêm một vị đại sư. Danh sư xuất cao đồ, Hàn Ngọc Cầm đại sư là người lợi hại, Minh Tú tiểu thư nhất định sẽ trở thành đại sư. Vậy là Ngải Huy biết Minh Tú tiểu thư sắp đột phá, nên mới tới để. gocchuyenaudio.com, hộ pháp, chắc vậy, nhưng cơ bản Minh Tú tiểu thư đâu cần bỏ gần cầu xa, thực lực Lục gia còn phải sợ gì ai. Nói cũng đúng a, Dư Thúc thấy Ngải Huy căng thẳng, thì cũng căng thẳng theo, đến khi có mấy người nhanh nhẹn tinh tráng xuất hiện, lão mới thở phào. Minh Tú sống một mình ở Thiền Thảo Thành, bảo vệ an toàn cho cô là cả một vấn đề, thế nên Lục Phủ luôn cho vài người ở trong bóng tối bảo vệ Minh Tú. Dư Thúc, hộ vệ nhìn thấy Dư Thúc cũng thở phào. Dư Thúc không chút thả lỏng, lớn tiếng quát, tất cả cẩn thận coi chừng có người quấy rối. Hộ vệ vội đáp, vâng, nếu tiểu thư xảy ra chuyện, họ đều phải chết, nên cả đám sừng lên, mặt mũi dữ dằn quét khắp chung quanh. Nhìn đến đâu, người ở đấy đều câm như hến. Những này người đều là tinh nhuệ Lục Phủ, chọc giận bọn họ chẳng khác gì tìm chết. Phường Thêu như gặp đại địch nhưng ở một chỗ khác trong thành. Ban Ngạn cẩn thận lấy cung ra. Thân cung bằng gỗ màu xám trắng như màu gỗ mục, dây cung đỏ tươi như máu, trông rất bắt mắt. Cung là cung lớn, cao bằng chiều cao của Ban Ngạn. Tên cũng rất dài, mũi tên xanh biếc dài hơn nửa trượng, chẳng cái gì một cái tiêu thương nhỏ. Mũi tên do ba loại dây quấn lại mà thành, thẳng tắp thon dài rất đẹp, quanh mũi tên có ba viên tròn to bằng đầu ngón tay trái không ngừng xoay tròn, đuôi tên là lông chim màu hoàng kim, trông rất sống động. Đại Hán thủ lĩnh không nhịn được hỏi. Có nắm chắc không? Ban Ngạn hừ lạnh, trong vòng 10 dặm tên xuất là từ. Kỳ thực lúc đại hán hỏi xong, đã tự thấy mình đang hỏi thừa. Chỗ này cách Phường Thêu chỉ chừng 5-6 dặm, khoảng cách này Ban Ngạn không bao giờ thất thủ. Ban Ngạn có thể bắn chết một mục tu cách xa y tới hơn 16 dặm. Ban Ngạn kẹp lấy đôi tên, đặt lên dây cung, dương cung mở tiễn làm liền một mạch, động tác liền lạc rất là vui mắt. Y không nhắm bắn ngay, mà chỉ nhắm mắt đứng im không nhúc nhích. Chỉ có ba viên tròn màu đen quanh mũi tên là tiếp tục xoay tròn. Một lúc lâu sau y bỗng mở mắt ra, toàn thân dâng lên ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa màu xanh lục từ cánh tay của y chạy dọc theo ngón tay, tràn đến dây cung màu đỏ sáng lên hồng quang yêu dị. Ngọn lửa màu xanh lục tràn qua mũi tên và thân cung, khi nó lan tới mũi tên, ba viên tròn màu đen trở thành đỏ rực tỏa ra ánh sáng đỏ. Khí thế của Ban Ngạn dâng lên tới cực hạn, y hít sâu, buông dây cung. Mũi tên hóa thành một điểm sáng nhỏ, biến mất ở chân trời. Cách chương.